Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 169, C169, nói thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ thấy Trần Trường An dẫn theo một tên ngốc dơ bẩn về thì không khỏi cau mày. Tuy nhiên, trong ánh mắt cũng không hề chán ghét. Điều này khiến Trần Trường An đã nhìn với ánh mắt khác xưa. Có thể làm phiền ngươi một chuyện không? Trần Trường An cười hỏi. Ồ, ngài là người nổi tiếng mà cũng có chuyện làm phiền a sao? Nói thử xem, bà chủ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ngươi ở đây tương đối quen thuộc, có thể giúp ta điều tra thân thế của hắn ta một chút được không? Điều tra thân thế của hắn ta? Bà chủ nhìn thiếu niên bẩn thỉu kia, trong lòng có chút nghi ngờ. Trần Trường An làm như vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ có mối liên hệ sâu xa nào đó với kẻ ngốc này sao? Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút, nhưng không đảm bảo có thể điều tra ra được. Đa tạ. Được, có cần ta nhờ người mua mấy bộ quần áo và chuẩn bị nước nóng cho hắn ta không? Được, lát nữa ta sẽ trả linh thạch cho ngươi. Không cần, cái này cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Trần Trường An gật đầu với bà chủ, sau đó dẫn theo thiếu niên trông giống Ngô Danh Đao trở về viện tử của mình. Công tử, đây là ai? Cố Tiên Nhi cũng có chút hiếu kỳ. Trần Trường An đi ra ngoài một chuyến, sao lại dẫn theo người trở về? Ta nghi ngờ hắn ta là người chuyển thế của Ngô Danh Đao. Người chuyển thế? Cố Tiên Nhi đương nhiên đã nghe nói chuyện ngày đó ở Hồ Thiên Thủy, nhưng không ngờ nàng ta lại có thể tìm ra nhanh như vậy. Đây không phải là quá trùng hợp sao? Bởi vì trông rất giống nhau sao? Nhưng trên đời này chắc hẳn cũng sẽ có người giống người chứ nhỉ? Cố Tiên Nhi có chút nghi ngờ hỏi. Trần Trường An gật đầu đồng ý, Thái Huyền giới lớn như vậy, nhất định cũng có người có dung mạo tương tự. Nhưng thiếu niên này thực sự rất giống Ngô Danh Đao. Mặc dù không biết thật hay giả, nhưng Trần Trường An cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đại Hoàng, người có thể nhìn ra vấn đề của hắn ta ở chỗ nào không? Hoặc là có cách nào biết được giữa hắn ta và Ngô Danh Đao có quan hệ nào hay không? Trần Trường An nhìn Đại Hoàng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Đại Hoàng cũng có chút ngưng trọng. Sau khi suy nghĩ một lúc thì nói. Khi đó Ngô Danh Đao đang ở tu vi bất tử cảnh. Theo lý mà nói, sau khi một người có tu vi như vậy chuyển thế, nhất định có khả năng sẽ thức tỉnh ký ức kiếp trước. Cho dù chưa thức tỉnh thì cũng sẽ không thể nào biến thành một người trông ngu ngốc như này mới đúng. Nếu không thì khi hắn ta sinh ra đã xảy ra chuyện gì đó. Còn có, trước khi chết, linh hồn của Ngô Danh Đao đã bị thương nặng. Cho nên, muốn biết hắn ta có phải Ngô Danh Đao hay không thì trước hết phải chữa khỏi cho hắn ta. Cách chương.